Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chuẩn bị. Cái này, chính là tiên vực sao? Thiên địa rung động, dường như tại gào thét, cũng giống là đang hoan hô. Kinh khủng đế uy, tràn ngập toàn bộ tiên phàm đại lục, để vô số tu sĩ trong lòng vì đó run rẩy, đều là sắc mặt tái nhợt, ngóng nhìn phương đông, có người, thành đế, hợp đạo hoa chi tranh vừa mới hạ xuống màn che, thiên cơ các Tô Vũ trở thành nhất người thắng lớn. Đây là mọi người đều biết, là ai? Khương Vũ, vẫn là những người khác. Đám người suy đoán nói, Lưu Thanh Vân đứng tại Kiêu Hoành Đế Cung trước, sắc mặt bình tĩnh, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đại trưởng lão, thiên cơ các có người thành đế, không bằng phong bế đế cung đi. Có trưởng lão đề nghị, dù sao, lúc trước Kiêu Hoành Đế Cung cùng thiên cơ các ở giữa. Thế nhưng là náo loạn không ít mâu thuẫn, liền liền đế tử đều bị trấn áp tại Đông Hoang Bình Nguyên. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ngươi cho rằng phong bế đế cung liền có thể ngăn trở một vị đại đế cường giả? Lưu Thanh Vân nhàn nhạt lườm kia trưởng lão một chút, bình tĩnh nói, yên tâm đi, Tô Vũ sẽ không hạ mình đối phó nhóm chúng ta những này siêu nhiên thế lực. Của hắn tầm mắt sớm đã không tại tiên phàm đại lục. Ngoặc kép, Vân Yên Cốc, Liễu Nhược Hy khí tức thu liễm, tựa hồ cùng cái này phương thiên địa hòa làm một thể, không cách nào nắm lấy, không cách nào nhìn trộm. Đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Liễu Nhược Hy hướng Tô Vũ chắp tay. Giờ phút này, nàng nhịn không được dò xét Tô Vũ một phen. Nhưng để nàng kinh ngạc chính là, cho dù bước vào đại đế cảnh giới, nàng vẫn như cũ không cách nào nhìn ra Tô Vũ sâu cạn. Trong mắt Tô Vũ, tựa như là một người bình thường, lại cho nàng áp lực lớn lao. Chúc mừng, Tô Vũ có chút giật mình thủ, cười nhạt nói, cách đó không xa, Khương Vũ mấy người cũng đã tìm đến nơi đây. Nhìn xem khí tức nội liễm, nhưng lại cho bọn hắn lớn lao uy áp Liễu Nhược Hy, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Chúc mừng Liễu cô nương thành tựu đại đế, mấy người cùng kêu lên chắp tay. Chúc mừng, đợi Tô các chủ tu bổ tiên lộ về sau, chư vị đồng dạng có thể thành đế. Liễu Nhược Hy hướng mấy người trở về thi lễ, nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, Khương Vũ bọn người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Tô các chủ, ngài thật sự có nắm chắc, tu bổ tiên lộ, kia thế nhưng là vạn giới thông hướng tiên vực duy nhất con đường. Sự do người làm, Tô Vũ mỉm cười nói, mặc dù cũng không có đem lại nói chết, nhưng là trong giọng nói tự tin, không chút nào không còn che giấu. Kia Tô các chủ, dự định khi nào xuất phát, chúng ta có thể hay không giúp đỡ được gì? Tô Vũ nghĩ nghĩ, nói, không vội, muốn đả thông tiên lộ, cần lượng lớn linh thạch, Tô mỗ cần chuẩn bị một phen. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy tiến lên một bước, tự đề nghị, Tô các chủ, cái này giao cho ta xử lý đi. Tu bổ tiên lộ, toàn bộ tiên phàm đại lục đều có thể được lợi. Nghĩ đến những cái kia siêu nhiên thế lực, rất tình nguyện cống hiến một phần lực lượng. Tô Vũ có chút giật mình thủ, không còn lưu lại, quay người bước ra một bước, trở về thiên cơ các, chuẩn bị tu bổ tiên lộ công việc. Mà Liễu Nhược Hy bọn người thì là bôn tẩu bốn phương, gom góp linh thạch. Thất Diệu Thánh Địa, hợp đạo hoa chi tranh bên trong, Thất Diệu Thánh Địa Thái Thượng Lão Tổ bị Tô Vũ trấn áp, trong Thánh Địa Cực Đạo Đế Bảo mất đi, nội tình tiêu hao hơn phân nửa. Hợp đạo hoa chi tranh kết thúc về sau, liền trực tiếp tự phong bắt đầu tu sinh dưỡng tức. Hôm nay, nguyên bản bình tĩnh tiểu thế giới đột ngột rung động, giữa thiên địa, một đạo hư không khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Liễu Nhược Hy chân đạp bước liên tục, chậm rãi đi ra, sôi trào mãnh liệt đế uy chút xuống, để trong thánh địa tu sĩ sắc mặt đại biến. Cái này, đại đế đế uy, Thất Diệu Thánh Chủ cùng một đám trưởng lão bay lượn mà ra. Khi thấy ngạo nghễ đứng ở hư không Liễu Nhược Hy lúc, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chúc mừng Liễu cô nương thành tựu đại đế. Sau một lát, Thất Diệu Thánh Chủ bọn người cùng nhau khom người thi lễ một cái. Hợp đạo hoa chi tranh bên trong, kiến thức Tô Vũ thực lực về sau, các đại siêu nhiên thế lực sớm đã không có đối địch chi tâm. Huống chi, bây giờ Liễu Nhược Hy đột phá đại đế, liền xem như Thất Diệu kiếm đế tại thế, chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh đi phong mang. Bởi vậy, Thất Diệu Thánh Chủ bọn người chỉ có thể đem tư thái của mình phóng tới thấp nhất, đối một vị đại đế cúi đầu, tựa hồ cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Không biết Liễu cô nương hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Thất Diệu Thánh Chủ ngữ khí có chút cung kính hỏi. Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, thản nhiên nói: Tô các chủ muốn tu bổ tiên lộ, cần linh thạch, đã thông thông hướng tiên lộ cửa chính. Tu bổ tiên lộ, nghe được Liễu Nhược Hy, Thất Diệu Thánh Chủ hơi sững sờ. Các đại siêu nhiên thế lực, tự nhiên là nghe qua tiên lộ truyền thuyết. Bọn hắn còn tại lo lắng Tô Vũ sẽ hay không tìm mình thu được về tính sổ sách. Ai ngờ người ta ánh mắt sớm đã không ở giới này. Gặp Thất Diệu Thánh Chủ ngây người, Liễu Nhược Hy nhàn nhạt mở miệng: Tu bổ tiên lộ, toàn bộ tiên phàm đại lục đều sẽ thu hoạch. Chắc hẳn Thánh Chủ cũng sẽ muốn ra một phần lực đi. Nghe vậy, Thất Diệu Thánh Chủ bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng cười bồi nói: Đây là tự nhiên, Liễu cô nương chờ một lát, tại hạ cái này liền đi gom góp linh thạch. Nói đùa, đối mặt một tôn đại đế yêu cầu, ai dám cự tuyệt? Cho dù là Thất Diệu Thánh Địa nội tình cơ hồ hao hết, liền xem như từ trong hàm răng chụp, cũng muốn chụp ra linh thạch tới. Nếu không, các loại đối phương tự mình xuất thủ, vậy coi như không phải muốn linh thạch điểm ấy yêu cầu nho nhỏ. Không bao lâu, Thất Diệu Thánh Chủ liền cầm mấy viên nhẫn chữ vật, tự tay dâng lên, cung kính nói: Đại đế, ngoại trừ linh thạch, còn có một số cái khác thiên tài địa bảo, hy vọng có thể giúp đỡ Tô các chủ. Liễu Nhược Hy có chút giật mình thủ, nhận lấy nhẫn chữ vật, quay người trực tiếp rời đi. Thấy thế, Thất Diệu Thánh Chủ gấp treo tâm, lúc này mới buông ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sớm biết rõ, lúc trước liền cùng Thiên Cơ Các tạo mối quan hệ. Hồi lâu sau, Thất Diệu Thánh Chủ mới sâu kín thở dài một tiếng. Có Liễu Nhược Hy ra mặt, thu thập linh thạch sự tình thuận lợi đến kỳ lạ. Kiêu Hoành Đế Cung, Thần Long Đảo, Tây Vực Phật Môn các loại, không chút do dự, toàn bộ hai tay dâng lên. Tại vị này tân tấn đại đế trước mặt, bọn hắn không dám có chút tính tình. Mà Liễu Nhược Hy cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra Tô Vũ muốn tu bổ tiên lộ sự tình. Toàn bộ tiên phàm đại lục vì thế mà chấn động, còn không có từ hợp đạo hoa tranh đoạt chiến bên trong lấy lại tinh thần. Tô các chủ lại muốn làm đại sự, tu bổ tiên lộ, tê, khó mà tưởng tượng. Tô các chủ làm mỗi một sự kiện, đều nghe rợn cả người. Hắn thật sự có thể làm được sao? Dù sao tiên lộ, cho dù là thời đại hoang cổ đại đế, đều khó mà truy tìm, chớ nói chi là tu bổ. Không biết rõ, nhưng ta cống hiến một phần linh lực, Tô các chủ chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Một thời gian, tiên phàm đại lục ánh mắt lại lần nữa hội tụ tại Thiên Cơ Các. Tầm nửa ngày sau, Liễu Nhược Hy mang theo hải lượng linh thạch trở về Thiên Cơ Các. Ngày kế tiếp, có tu sĩ nhìn thấy vô tận linh thạch hải dương tại Đông Hoang hiển hiện, Tô Vũ thân ở trong đó, lấy vô tận vĩ lực, đem cái này linh thạch hải dương luyện hóa trở thành 9 khối lóe ra thất thải quang mang thần ngọc. Tiên phàm đại lục vô số tu sĩ đều là ngừng thở, gắt gao nhìn qua ngạo nghễ đứng ở hư không Tô Vũ. Sau một khắc, Tô Vũ ngưng khắc đạo văn, rốt cục xuất thủ, mở. Giờ khắc này, thế nhân nhóm rốt cục thấy được hắn cái thế thủ đoạn. Vẻn vẹn một quyền mà thôi, liền vỡ nát thiên đạo, quanh mở thế giới bình chướng. Một cái đường hầm to lớn xuất hiện ở thế nhân trong mắt, mà tại lối đi kia về sau, mơ hồ có thể thấy được một cái kỳ dị thế giới. Thấy thế, tất cả mọi người vì đó run rẩy. Cái này, chính là tiên vực sao? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.